Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, ở, Converter dung kiều cầu phiếu Anthony nhà hình dáng có chút giống như là chữ cái tiếng Anh, L, nhà. Trước sau đều là bị tuyết rơi nhiều che lấp sân cỏ. Ở thẳng ngay nhà trước cửa, một cái tuyết rơi nhiều che lấp con đường chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ một chút đường ranh. Mấy cây cây lớn đem nhà hắn nhà che ở. Nếu như là mùa hè, nhìn như nhất định sẽ rất âm lương. Tràn đầy một loại điền viên tư tưởng. Bruce chân muốn dọn dẹp chính là những thứ này. Cái này cho ngươi, lại đeo cái này vào. Đi đi, đi tương đạo đường dọn dẹp đi. Ta đi kho hàng, cái này đáng chết thời tiết. Anthony lại mắng một câu, đưa cho Bruce chân đồ có cái bao tay. Cái mũ cùng trưởng đồng giày ống. Còn có một cái xẻng sắt. Được, tiên sinh, ta sẽ hoàn thành ta công tác. Bruce chân gật đầu một cái. Nhận lấy liền trên thuyền. Sau đó huy động xẻng liền bắt đầu làm việc. Nói thật ra, Bruce chân làm việc đúng là một người có năng lực. Xem bộ dáng kia cũng giống như là một thường xuyên làm việc người. Điểm này để cho Anthony yên tâm. Bỗng nhiên lúc này cửa mở ra. Một cái thằng bé trai đầu từ trong khe cửa lộ ra tới. Tóc màu hạt dẻ, cộng thêm màu xanh ánh mắt. Nhìn dáng dấp chớ hẹn 5-6 tuổi hình dáng. Hắn ánh mắt tích lưu lưu vòng vo truyền. Nhìn ra được, rất nhạy động. Hắn thấy được Bruce chân. Liền lộ ra nụ cười. Này, người xa lạ, ngươi là ai? Bruce chân nhìn cái này đứa con nít liền dừng lại. Cười nói, ta kêu Bruce chân. Ngươi là ai? Đứa nhỏ. Rick Hill. Ngươi đâu? Đứa nhỏ lắc lắc đầu. Cười hì hì nhìn chân phàm. Ta muốn biết ngươi tên chữ. Nơi này thật lâu cũng không có mới cư dân đã tới. Bruce chân. Bruce chân nhìn đứa nhỏ gật đầu một cái. Ta coi như là mới tới đây hay sao? Lúc này cửa bị hoàn toàn đẩy ra. Một cái người đàn bà hơn 40 tuổi đi ra. Vóc người cao gầy. Nhìn như cũng thật đầy đạn. Mặt mỉm cười nhìn chân phàm nói. Người nhất định chính là Anthony nói Bruce chân. Đúng vậy, phu nhân. Bruce chân tao nhã lễ độ vừa nói. Cởi xuống cái mũ. Để ở trước ngực. Kêu ta Anna là được. Muốn không muốn đi vào ấm áp một chút. Anna hướng về phía chân phàm nói. Trong phòng ta nổi lửa. Còn có canh khoai tây. Không, cảm ơn. Anna. Ta còn có việc không có làm xong. Chờ ta làm xong đi. Bruce chân mỉm cười cự tuyệt. Sau đó đem cái mũ lần nữa đeo lên. Huy động xẻng. Bắt đầu dọn dẹp trên đường tuyết động. Đồng thời còn hướng về phía cái đó chàng trai trẻ Rick Hill nháy mắt một cái. Rick hướng về phía chân phàm lộ ra miệng thiếu hai cái răng cửa cười. Sau đó bị Anna ôm. Trở lại trong phòng. Cửa cũng theo đó đóng lại. Bruce chân không chút phật lòng. Dọn dẹp xong con đường. Bruce chân lại đi dọn dẹp kho hàng. Sau đó cùng Anthony cùng nhau sẽ bị tuyết rơi nhiều bao trùm rơm cỏ trở đi vào. Làm xong hết thảy các thứ này. Anthony hướng về phía Bruce chân cười nói. Không nghĩ tới ngươi làm việc thật là có một tay. Đi, vào trong nhà bên trong đi. Chúng ta một ly. Anna là tiến vào hai người. Một người rót một ly rượu brandy. Sau đó hai người ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Bruce chân từng miếng uống rượu. Có chút tò mò đánh giá nhà này. Bố trí rất ấm áp. Nhỏ Rick ở một bên thảm vừa chơi trước. Bruce chân nhìn hắn liền cười. Người trước kia ngủ ở chỗ nào? Anthony uống hai cái rượu sau đó. Thân thể cũng ấm áp lên. Chiếu lò sưởi trong tường bên trong lửa ánh đỏ. Hắn hướng về phía Bruce chân nói. Làm việc gì? Ách, trước kia ở tại bang California. Ở Temecula ở qua một đoạn thời gian. Sau đó lại rời đến Los Angeles đi. Bruce chân hơi cười nói. Ở Los Angeles ở 2 năm thời gian. Cũng không có cái gì cố định công tác. Ta cất qua rượu. Cũng đã làm một ít y vụ công tác. Thí dụ như dùng châm cứu cho người chữa bệnh. Xem ra ngươi còn là một nhiều mặt tay. Tại sao rời đi Los Angeles? Anthony vừa nói. Muốn du lịch. Hoặc giả là đi. Ta cũng không biết. Bruce Chân cười một tiếng nói. Đều nói một người lên đường là một loại tu hành. Ta thờ phượng giáo lý nhờ như vậy tới nói cho ta. Cho nên, ta muốn ta là tìm một loại có thể tu hành phương pháp. Để cho mình đời người trở nên có ý nghĩa. Trọng đại ý nghĩa. Tu hành, giống như là trí giả cái loại đó khổ hạnh vậy. Anthony nhìn Bruce Chân. Người vẫn là phải rời đi nơi này sao? Ta có thể thật vất vả thuê đến một người. Người biết cái người trên trấn này bất quá hơn 400. Hơn 100 gia đình. Ngày thường cũng rất ít có ngoại lai người tới. Không, nếu như có thể ở lại chỗ này. Ta tạm thời còn không biết cân nhắc đi nơi nào. Bruce Chân cười. Chúng ta tu hành chú trọng tùy duyên. Nếu chúng ta có duyên phận. Tại sao ta còn muốn vi phạm loại này trong chỗ U Minh an bài đâu? Yên tâm đi, bây giờ vẫn chưa tới ta lúc rời đi. Ta sẽ ở chỗ này. Vậy thì tốt, Anna, lại cho chúng ta mỗi người một ly. Còn có, đem bên cạnh kho hàng phòng đồ lặt vặt thu thập một chút. Nơi đó còn có một cái giường. Ở thêm điểm những thứ khác đồ dùng trong nhà. Bruce muốn ở nơi đó. Anthony hướng về phía Anna nói. Ta biết. Anna cầm lấy chai rượu. Cho Bruce Chân cùng Anthony trong ly thêm rượu. Liền lấy một cái mũ đội. Ra cửa. Nàng muốn là Bruce cái đó phòng đồ lặt vặt bố trí một chút. Ta mình có thể sửa sang lại. Cái này không làm khó được ta. Bruce Chân một hớp đem rượu uống xong. Sau đó đứng lên. Ta đi giúp nàng. Vừa nói cũng hướng cửa đi tới. Anthony không có cản hắn. Nhìn hắn đi ra ngoài. Sau đó từng miếng uống rượu. Phòng đồ lặt vặt bên trong để một ít công cụ. Chủ yếu là sửa chữa máy kéo. Xe hơi cùng một ít thợ máy cái. Bruce Chân đem những thứ này rời đến một bên. Chỉnh tề cất xong. Sau đó nhìn Anna là mình không biết giường. Hơn nữa đem bốn phía quét dọn phải sạch sẽ. Người phụ nữ này rất có lòng. Còn cố ý là chân phàm an bài một ngọn đèn đầu giường. Giường, bàn, cái ghế còn có phòng vệ sinh cái gì cũng một cần phải đều đủ. Nhìn như giống như là một tương đối rộng lớn phòng ngủ. Nếu như khinh thường hết bên cạnh những cái kia thợ máy cái cùng nhìn như có chút cũ kỹ mộc con. Dù sao cũng phải nhìn như, coi như là một cái so sánh thư thích ổ nhỏ. Bruce Chân cảm thấy rất hài lòng. Hắn hướng về phía Anna lần nữa nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Ngươi cùng Anthony đều là khẳng khái người. Cảm ơn các ngươi chứa chấp ta. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta sẽ không tùy tiện liền đi. Ta ít nhất còn phải ở chỗ này làm hơn một đoạn thời gian. Coi như là điều chỉnh mình một chút trạng thái. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất. Anthony là người tốt. Có chuyện gì? Có thể cùng hắn nói một chút. Ta xem ngươi chính là một có câu chuyện người. Có một số việc. Nói ra cho người nghe một chút. Có lẽ là chuyện tốt tình. Anna nhìn chân phàm cười. Sau đó liền đi tới cửa. Tốt lắm. Ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Bữa ăn tối thời điểm. Ta lại tới kêu ngươi. Cảm ơn. Bruce Chân nhìn Anna rời đi. Liền một người nằm ở trên giường. Trên giường là mới cửa hàng giường. Ngủ đứng lên rất mềm cùng. Cũng thật thoải mái. Cũng không phải là cái loại đó chất lượng tương đối kém đồ. Từ nơi này có thể thấy được. Anna cùng Anthony cái này hai người vẫn là đáy lòng tương đối hiền lành. Bữa ăn tối thời điểm. Trên bàn ăn nhiều một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Tóc màu hạt dẻ kết thành hai cái đuôi sam. Trên mặt còn có chút tàn nhang. Nhìn như bạch bạch tịnh tịnh. Vóc người coi như là tương đối thon dài. Quần áo lười mau tuyến y cùng ni tử váy đầm dài. Tỏ ra rất có sức sống. Thấy Bruce Chân đi vào. Trên mặt nhưng không có gì nụ cười. Cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Belinda. Ách, đây là Bruce Chân. Là nhà chúng ta mời công nhân. Anna cho hai người giới thiệu lẫn nhau. Belinda là con gái ta. Bây giờ Bosman học trung học. Bây giờ nghỉ phép về nhà. Người khỏe. Bruce Chân đối với nàng gật đầu một cái. Sau đó cho mình bao vây khăn ăn. Chuẩn bị bắt đầu liền bữa ăn. Nhưng mà Bruce Chân gọi. Lại không có phải đối lại. Belinda căn bản cũng không để ý tới Bruce Chân. mí mắt đều không mang một chút, chẳng qua là nhìn chằm chằm trong khay thức ăn ăn. Bruce Chân sao cũng được cười một tiếng, sau đó cũng cầm dao nĩa lên mở ăn. Bữa ăn tối dù sao cũng phải mà nói cũng không tệ lắm. Khoai tây bùn, còn có một chút heo xếp cái gì. Nướng thịt bò mùi vị cũng không tệ. Bữa ăn sau mỗi một người còn tới một đạo điềm điềm. Bruce Chân biết đây coi như là mình đón gió một đạo bữa ăn tối. Coi như là mình chính thức gia nhập vào cái gia đình này xưởng nông trường chủ trong vòng. Chính thức trở thành hắn nhân viên. Đang uống liền một ly cà phê sau đó. Bruce Chân rất thức thời cáo từ. Bây giờ là người ta người một nhà đoàn viên thời khắc. Hắn cũng không muốn ở chỗ này để cho người cảm giác được không thoải mái. Phòng đồ lặt vặt bên trong còn có Anna là hắn chuẩn bị một cái lò nướng. Có thể nướng đồ ăn. Cũng có thể sưởi ấm. Rất thân thiết một vật. Nhìn Bruce Chân rời đi. Belinda bất mãn nhìn Anthony. Tại sao lại phải thuê một cái người như vậy? Nhìn dáng dấp giống như là một người đàn ông lang thang. Ngươi còn không có ăn đủ như vậy thua thiệt sao? Yên tâm đi, Belinda. Ta xem người rất chính xác. Hắn thoạt nhìn là một người có tu dưỡng. Hơn nữa còn biết y thuật. Còn biết chưng cất rượu. Làm việc cũng thật ra sức. Cho nên, chớ xem thường hắn. Hơn nữa hắn đã đáp ứng ta. Tạm thời sẽ không rời đi. Cho đến ta tìm được mới có thể thay thế người trước. Được rồi. Chỉ mong ngươi mắt thật là tốt có thể làm cho ngươi lại nữa gặp lần thứ hai tổn thất. Belinda lắc đầu vừa nói. Ngày mai ta muốn đi tham gia Zep party. Hắn phải ở nhà cử hành nướng party. Ta có thể một người đi không? Không được. Bên ngoài tiết rất lớn. Các ngươi dự định ở trong tiết nướng sao? Anthony nhíu mày. Đúng vậy. Là cái gì không được? Belinda khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Không được là không được. Hơn nữa, tuyết lớn như vậy, lái xe cũng thật nguy hiểm. Ngươi còn không có lấy được bằng lái. Không có kinh nghiệm, cho nên vẫn không thể đi. Anthony tỉnh bơ, ba cầu ngươi. Lần tụ hội này rất trọng yếu. Là chúng ta bạn học trường cấp 3 ở chung với nhau tốt nhất thời điểm. Ta có thể lập quan hệ. Hơn nữa thắng được sau khi tự trường cạnh chọn. Belinda hướng về phía Anthony lộ ra khẩn cầu thần sắc. Hơn nữa, người cũng có thể lái xe đưa ta đi. Không phải sao? Không, ta không có ở đây. Được rồi, người đang làm để cho ta chuyện hối hận tình. Belinda tức giận, nàng bĩu môi, sau đó liền hướng vào trong phòng. Bành, một tiếng đem cửa nặng nề đóng lại. Cục cưng. Người như vậy đối với nàng, có phải hay không có chút quá đáng? Anna có chút bận tâm nhìn con gái gian phòng. Nhíu mày nhìn Anthony, đừng đối với nàng quá hà khắc. Cái đó, Bruce Chân biết lái xe không? Không biết, chờ ta lát nữa đi hỏi một chút hắn. Anthony thở dài, lắc đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.